Đế quốc bại gia tử. Chương 1508, đã từng là câu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu chuyện, Vương Khang hơi chậm lại. Hắn biết Ấn Nguyệt Hòa Thượng cùng hắn nói câu chuyện. Chắc là liên quan tới Thái Thượng Giáo. Thật ra thì cho tới nay hắn đối Thái Thượng Giáo biết không nhiều. Chủ yếu là trong này nhân vật đời trước quan hệ. Biết quá mức ít, hắn đang suy nghĩ. Ấn Nguyệt Hòa Thượng mở miệng nói. Đối người bên ngoài mà nói, Thái Thượng Giáo cơ hồ là làm người ta đàm chi sắc biến. Biết mà sống sợ hãi. Thật ra thì đối với chúng ta mà nói, vậy là như vậy. Thái Thượng ba phần, có lý niệm nguyên nhân. Thật ra thì còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Chúng ta cũng chán ghét chỗ đó. Chỗ đó, Vương Khang thử dò xét nói. Là Thiên Sơn sao? Không sai. Ấn Nguyệt mở miệng nói. Người đi qua chỗ đó. Là Thái Thượng Di Chỉ. Thật ra thì chính là Thái Thượng Giáo Tông Môn sở tại. Nói chính xác chúng ta không phải chán ghét chỗ đó. Mà là chán ghét nơi đó hoàn cảnh và trong giáo sinh hoạt. Thái Thượng Giáo là rất khô khan. Bởi vì giáo lý duyên cớ. Làm cho ân huệ đạm bạc. Ở Thiên Sơn như vậy trong hoàn cảnh. Ngăn cách với đời. Thái Thượng suy sụp sau đó. Liền quá không vào đời sinh hoạt. Cơ hồ ngăn cách với đời. Chính thống đệ tử chiêu mộ. Đều là giáo chủ hoàn thành. Hắn đến thế tục quốc gia. Tìm những cái kia rất có tư chất. Nhưng đều là cô nhi hài tử. Mang về trong giáo. Vương Khang nghiêm túc nghe. Từ từ buộc vòng quanh tình cảnh. Thật ra thì rất nhiều giang hồ tông môn đều là thông qua loại phương thức này chiêu mộ đệ tử. Không cha không mẹ. Liền không có ràng buộc. Vẫn là ở đứa bé thời điểm mang đi đào tạo. Dễ dàng hơn tạo nên. Vậy sẽ đối với tông môn có thuộc về cảm. Bọn họ không có nhà. Tông môn chính là nhà. Xem ra Thái Thượng Giáo cũng là cái bộ dáng này. Ấn Nguyệt Hòa Thượng nói tiếp. Vẻ mặt tràn đầy nhớ lại. Hắn nói tiếp. Ta cũng là lúc còn rất nhỏ bị mang tới trong giáo. Chúng ta một nhóm kia có hơn 30. Thiên Vấn cùng các người một nhóm sao? Vương Khang chen miệng hỏi một câu. Hỏi qua sau đó, hắn liền cảm giác được mình là ngu. Không phải, Ấn Nguyệt lắc đầu nói. Thiên Vấn so chúng ta sớm. Chúng ta đi thời điểm. Hắn cũng đã bị định là hạ làm giáo chủ. Quảng cáo, hắn là trong giáo lợi hại nhất tồn tại. Bất kỳ võ công gì, hắn một học liền sẽ. Sẽ mà thông, thông mà tinh, thiên hạ võ công, đều là gia thái thượng. Có thể tưởng tượng được, có nhiều ít để dành, nhưng hắn cũng sẽ, liền liền tu tập yêu cầu rất cao. Cơ duyên tư chất thiếu một thứ cũng không được Thái Thượng Vong Tình Đạo. Hắn cũng có thể tu tập. Vương Khang rõ ràng, Thiên Vấn lúc ban đầu người thiết lập chính là học phách. Người khác hài tử, học cái gì cũng sẽ. Khi đó chúng ta mới vừa đi, ngay tại trong giáo tập võ học văn. Học văn, đúng. Ấn Nguyệt Hòa Thượng giải thích, Thái Thượng Giáo cũng không chỉ là học võ chi địa, chúng ta học rất nhiều rất tạp, thời gian an bài rất đầy, chỉ như vậy hơn 30 người, có mấy cái rất nhanh liền lộ ra đầu giác, vượt qua người thường, ta là trong đó một cái, còn có một cái là Vân Đình Vũ. Vân Đình Vũ, Vương Khang biết vị này chính là Vân Nghiên phụ thân, cũng là Lý Thanh Mạn sư công, cung thu. Cũng là trong đó một cái. Vị này là Vân Nghiên mẫu thân. Lý Thanh Mạn sư phụ. Còn có hiện tại Thái Thượng Giáo giáo chủ. Cơ Vô Thường. Còn có một cái gọi là. Tiêu Văn Tâm. Đây là cái tên xa lạ. Vương Khang chưa từng nghe qua. Phải là một nữ. Còn có một cái gọi là. Khúc Mây Vui. Nói ra danh tự này lúc đó. Vương Khang rõ ràng cảm giác được Ấn Nguyệt Hòa Thượng tâm trạng có chút chập chờn. Hắn nhớ lại một chuyện, đã từng Ấn Nguyệt Hòa Thượng ở hắn trong phủ cư trú. Trong vô tình hắn phát hiện hắn có giấu một bức họa cuốn. Tranh này cuốn lúc dài mang theo bên người, mà trong tranh chính là một người cô gái, tương đương cô gái tuyệt mỹ. Chẳng lẽ người phụ nữ này, chính là Khúc Mây Vui, ba nam ba phụ nữ, sớm chiều sống chung, có thể không có điểm cảm tình bất hòa mới là kỳ quái. Giống như Cung Thu và Vân Đình Vũ. không phải liền cùng đi tới sao? Cái này cũng rất bình thường. Ấn Nguyệt Hòa Thượng nói tiếp, ta nhóm 6 người bởi vì xuất chúng nguyên nhân, cũng nhận được trong giáo đặc thù đào tạo. Lúc đó giáo chủ quyết định, để cho Thiên Vấn thu chúng ta làm đồ đệ. Cái này thì tương đương với là đào tạo hạt giống tuyển thủ. Thiên Vấn khi đó đã bị định là giáo chủ người thừa kế. Nếu là hắn học trò, vậy cũng sẽ trở thành là thái thượng giáo trung lưu chỉ trụ. Bất quá nhất định là xảy ra vấn đề. Vương Khang suy nghĩ, Thiên Vấn là trong giáo tất cả mọi người đều sùng bái đối tượng. Có thể bị hắn thu làm đồ đệ, nhưng mà cực lớn vinh dự. Hơn nữa có thể học được vậy rất nhiều. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều nguyện ý. Ấn Nguyệt Hòa Thượng mở miệng nói. Vân Đình Vũ liền cự tuyệt. Người biết hắn lý do cự tuyệt là cái gì không? Cái gì? Hắn nói ta không bái ngươi làm thầy. Bởi vì ngươi không tư cách. Một ngày nào đó ta sẽ vượt qua ngươi. Ấn Nguyệt Hòa Thượng trong mắt vào thời khắc này tràn đầy thần thái. Thô bạo. Cho dù là Vương Khang cũng không khỏi xúc động. Hắn lại hỏi nói. Vậy ngươi đâu? Ngươi tại sao cự tuyệt? Ta cùng Vân Đình Vũ quan hệ tốt nhất. Hắn chẳng muốn bái. Ta cũng liền theo không có bái. Ấn Nguyệt Hòa Thượng giải thích. Cung Thu cự tuyệt nguyên nhân ngươi hẳn biết. Khi đó Cung Thu chỉ thích Vân Đình Vũ. Vậy đi theo không có bái. Chúng ta 3 người. Coi như là một đoàn thể nhỏ. Vậy Thiên Vấn không có cưỡng cầu sao? Không có. Ấn Nguyệt lắc đầu nói. Hắn nói ta đang mong đợi ngươi vượt qua ta bữa trước. Quả nhiên, lời này giống như là Thiên Vấn phong cách. Nghe được hiện tại, vậy rất rõ ràng. Bọn họ 3 người không có bái sư. Ngoài ra 3 người bái sư. Cơ Vô Thường, Tiêu Văn Tâm, còn có cái đó Khúc Mây Vui. Quảng cáo, thật ra thì đây cũng chính là nhạc đệm. Đối với chúng ta sinh hoạt không có gì thay đổi. Ấn Nguyệt Hòa Thượng trầm giọng nói. Dài lúc ngây ngô ở chỗ đó, cho dù là có lớn hơn nữa hứng thú, cũng đều sẽ bị mài hết. Không có cường đại tâm tính, không cách nào đợi tiếp. Thật ra thì ở ta nhóm 6 người bên trong, nhất không chịu được tính tình, là Cơ Vô Thường. Cơ Vô Thường, đúng, hắn mặc dù là Thiên Vấn học trò, nhưng Thiên Vấn cả ngày tu tập thái thượng vong tình đạo. Rất ít tự mình dạy cho hắn. Liền tìm một người dạy hắn. Người này ngươi hẳn biết. Vương Khang ngay tức thì bừng tỉnh. Ấn Nguyệt trong miệng người này. Chắc là thái thường giáo trước quyền giáo chủ. Hắn gặp nạn bị phụ thân cứu. Liền nhìn chúng phụ thân. Cho một khối chìa khóa. Còn cầm giáo chủ vị. Truyền cho phụ thân. Thái thường giáo bởi vì nguyên nhân đặc biệt. Vì có thể sống sót. Có một sáng một tối hai cái giáo chủ. Phụ thân chính là ám giáo chủ. Ấn Nguyệt nói tiếp, Cơ Vô Thường không chỉ một lần biểu lộ qua. Hắn ghét ở đây hoàn cảnh. Hắn muốn rời đi, có thể hắn cũng không có rời đi. Là bởi vì là hắn vậy có người thích. Vương Khang nhướng chân mày. Không sai, người hắn thích là Tiêu Văn Tâm. Vậy ngài, ta cũng có người thích. Ấn Nguyệt Hòa Thượng bình tĩnh nói. Ta thích người là Khúc Mây Vui. Nàng là Thiên Vấn học trò. Cũng là đời trước thái thượng giáo thánh nữ. Người hẳn biết, thánh nữ địa vị đặc thù. Hơn nữa có đặc thù sứ mạng. Lúc ấy ta phản đối mãnh liệt. Hơn nữa Khúc Mây Vui cũng không nguyện ý. Thánh nữ nhập thế, thân bất do kỳ. Lúc ấy ta tìm Thiên Vấn náo loạn rất nhiều lần. Để cho hắn buông tha cái ý nghĩ này. Vương Khang không khỏi suy nghĩ. Chẳng lẽ đây chính là hắn cùng Thiên Vấn bất hòa nguyên nhân? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.